Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 95, Người Sắt, góc truyện audio.com, edit Rai Beta. Cuối cùng, Hoa Vĩnh đám học đồ của mình ra cho luyện tập dùng giá cực rẻ tiền bán cho dược thương. Về phần những thứ khác có cam đoan chất lượng, hắn cũng sớm đã bảo chế thành dược ưu tiên cung ứng cho Long Môn quan quân coi giữ. Cổ quân sư ở phương diện dược phẩm xuất giá cả, so với lá trà đắt hơn nhiều. Ôn Luân hậu chi hậu giác mà đem vài loại thành dược gói trong mấy bọc nhỏ, trưng cầu ý kiến Hoa Vĩnh sau, đem phương thuốc bổ sung vào, giao cho Thái Công Công mang đi đưa Hoàng thượng. Dược phẩm cũng không so cái khác, phải cấp Hoàng thượng. Một tháng sau, trong kinh đưa một tấm bảng hiệu đến Tống gia. Nhân tâm nhân thuật, bốn chữ, ngự bút thân thư, Hoa gia mở từ đường, nhất lưu nhân thượng hương. Hoa Vĩnh cố ý xuống núi một chuyến, chờ trở về hốc mắt đã hồng. Thời điểm trở về, trên mã xa đi theo xuống một phụ nhân trung niên cùng một thanh niên, là Hoa Vĩnh lão bà chân nương cùng đại nhi tử Hoa Thấm. Người Hoa gia là nhất mạch truyền thừa nhân tâm nhân thuật, rất nhiều thời điểm miễn phí chữa bệnh cấp dược ngày không coi là kham khổ, nhưng xác thực không giàu có. Lần này đại nhi tử Hoa Thấm lên núi, là vì lịch lãm trước xuất sư. Người sống trên núi quá nghèo khổ, rất nhiều bệnh nếu không phải kéo, nếu không thì bản thân tìm thổ phương tử trị, cứ lâu dài như vậy, tiểu bệnh tha thành bệnh nặng không ít. Huống chi trong núi tình huống phức tạp còn có rất nhiều nghi nan tạp chứng tồn tại. Hoa Thấm mục tiêu chính là những người này. Hắn chỉ ở đại trà thôn nghỉ ngơi một đêm, cách ngày liền cõng cái sọt thuốc cùng y dược tương, lẻ loi một mình đi sơn thôn xa xôi phía trước. Chân nương nói không nhiều lắm, đến liền giúp Hoa Vĩnh giặt quần áo thu thập, lại phát hiện căn bản không có gì để thu thập. Theo như ngươi nói, chính là lên núi vui đùa một chút. Ta nhiều học đồ như vậy, có người hầu hạ. Hoa Vĩnh phụ giúp chân nương đi ra ngoài, chỉ vào thanh sơn lục thủy. Khó được đi ra, liền hào hào đi dạo. Dược viên bên kia có một cái suối nhỏ, dùng để pha trà cực tốt. Chân nương vốn còn không được tự nhiên, nhưng không chịu nổi bị Hoa Vĩnh lôi kéo một đường đi, quay đầu nhìn hai người tuổi còn trẻ tay nắm, đầu ghé vào cùng đang nhỏ giọng nói chuyện. Chờ đến gần một chút nàng mới phát hiện đó là Đại Hùng cùng Ôn Luân. Thời điểm mới vừa lên núi, nhà hai người bọn họ ngược lại cùng ăn cơm, nhưng khi đúng thời điểm vườn trà vội đến bay lên, chân nương lại là một cái nữ tác nhân ra, cũng bất quá chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua. Hôm nay có thể nhận ra người đến, đã không dễ dàng. Bốn người gật đầu với nhau, Ôn Luân cùng Đại Hùng từ đường nhỏ khác một rẽ vào trong nhà. Tay Đại Hùng mang theo một cái lồng sắt, bên trong là hai con trúc thử béo lùn chắc nịch. Kha Đại Trù gặp được trước mắt sáng ngời. Thứ này hắn đã sớm muốn xuống tay, hôm nay rốt cục chờ được cơ hội. Ôn Luân công đạo, dầu chuột tách ra để lại, cân trắng đôi chuột giữ lại, lúc lột ra cẩn thận một chút. Dầu trúc thử là làm bút lông là tài liệu tốt nhất, cân trắng đôi chuột có thể dùng làm chỉ khâu ngoại thương. Da kia càng không phải nói, tài liệu áo lông thượng đẳng. Học cha đầu óc xoay chuyển quá chậm, hôm nay mới ý thức tới phát tài lộ tốt như vậy. Thịt trúc thử cắt sợi, măng non cắt sợi, để trong canh gà hầm cả ngày, thơm ngon vị ngọt, Ôn Luân cơ hồ một hơi uống cạn chén canh. Một đĩa khác chính là thịt trúc thử cắt khối, hơn nữa các loại nấm tươi hạt dẻ linh tinh cùng thịt kho tàu. Góc truyện audio.com, một đĩa rau dại tươi, lại thêm một chén cơm tẻ. Hôm nay thức ăn nhiều, nhưng Ôn Luân tất cả đều ăn hết. Đại Hùng ăn nhiều cơm hơn so với Ôn Luân, cứ việc y ăn được nhiều, nhưng vẫn ăn xong trước Ôn Luân. Y nhìn lượng cơm tức phụ ăn từ lúc mới đến tới nay, lượng cơm tức phụ ăn luôn luôn tại dần dần tăng trưởng. Y đưa tay qua sờ bụng tức phụ, ân, chỉ cần không qua no là được, tức phụ y là một nam nhân, sao có thể ăn một chút cơm như vậy? Đầu bếp không tồi, có thể làm cho tức phụ ăn nhiều cơm. Từ khi Kha Đại Chủ đến sau, đám gà trong vườn trà rốt cục ngày lành cũng hết, bắt đầu đổ máu bán thịt. À, Bích Hà còn rút lông, khiến Hoa Công Kê biến thành gà lục. Bích Hà có công lao lớn. Ôn Luân vốn đang cho rằng tiểu cô nương là kết lông gà làm quả cầu chơi đâu, kết quả người ta là chổi lông gà, làm ra còn khí thế như lang nha bổng. Bích Hà cầm chổi lông gà mới làm xong, đùa giỡn một bộ đao pháp. Người đi ngang qua đều cách ba trưởng, Kha Đại Trù là người mới, bị cô nương, Ôn Nhu nhược nhược sợ tới mức tiểu tâm can thình thịch đập. Thời điểm Triệu Tứ đi vào phòng bếp, Kha Đại Trù hai chân còn đang run. Triệu Tứ nhìn Bích Hà bên ngoài vừa mới tu công, hiểu rõ mỉm cười. Đừng sợ, nhà chúng ta người người cũng có thể học võ, Bích Hà học tốt một chút thôi. Kha Đại Trù tỏ ra đao pháp lưu loát, chính là học võ còn thật không phải chuyện trong tưởng tượng hắn. Nhà người bình thường, ý tưởng kiên định chính là học một môn kỹ thuật, Kha Đại Trù như vậy. Đọc sách tập võ, cách nhà người bình thường quá xa. Triệu Tứ nhìn Kha Đại Trù sững sờ ở nơi đó, rớt ra tư thế đánh hai quyền. Người xem, ta cũng học đây này. học giỏi học tệ ta không nói, cường thân kiện thể là không tồi. Thủ hạ của Hoa Vĩnh những tiểu dược đồng đều đi theo mỗi ngày luyện công đâu, bọn họ thân là người tướng quân phủ, như thế nào cũng không thể bị rơi xuống. Kha đại trù gật đầu, quản gia nói rất có đạo lý. Triệu Tứ ha ha mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Kha đại trù. Đi, buổi tối cùng làm vãn khóa. Đề tài vừa chuyển, đầu liền thò qua chuẩn bị mở nắp nồi. Hôm nay điểm tâm là gì đâu? Kha đại trù giơ thái đao, đối với Triệu Tứ cười. Triệu Tứ thu tay lại. Kha đại trù lúc này mới chậm rãi nói. Ngày hôm qua trong vườn trà đưa tới một con ba ba, từ bờ sông vớt lên. Hầm cho đại nhân cùng phu nhân ăn. Chúng ta ăn tùy tiện làm canh nấm thì tốt rồi. Triệu Tứ vừa mới bắt đầu oán thầm, nồi lớn vừa mở nắp liền nhịn không được nuốt một hơi nước miếng. Canh xương hầm, khuẩn cô, rau dại. Ban đầu điểm tâm là thiên hạ của Thúy Liên làm nhiều là chè. Kha đại trù đối cái đó không am hiểu, mỗi ngày liền đổi canh hầm đa dạng, ngay tại chỗ lấy nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, cũng may đồ vật đầy đủ mới mẻ, phẩm chất cũng hảo. Dưới chân núi không dễ mua món ăn thôn quê như vậy. Triệu Tứ chỉ vào thứ phía trên canh, đây là gì? Khoai tây miếng. Kha đại trù lấy một chiếc đũa chọt chọt, lập tức ngay trên khoai tây miếng có một cái lỗ. Phu nhân nói khoai tây nhão ta xem cũng không khó làm, hôm nay làm thử xem. Triệu Tứ lăng lăng nhìn khoai tây một cái, lại lăng lăng nhìn Kha đại trù một cái. Kha đại trù chịu không nổi, đuổi người đi ra ngoài. Đừng nhìn, còn có thể thiếu ngươi. Đại nhân cùng phu nhân đều bận rộn như vậy, ngươi quản gia như thế nào ngược lại rảnh rỗi. Triệu Tứ níu cửa phòng bếp không chịu đi ra ngoài. Ta đây là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Góc chuyện audio.com. Nhàn rỗi cứ tới đây hỗ trợ. Ôn Luân nghe được trực tiếp dương giọng kêu, tiểu nhị của vườn trà, đã có thể làm từng bước không xảy ra vấn đề gì. Trong vườn trà nuôi gà thả rong, cũng treo cái tên tuổi gà vườn trà, hiện nay chỉ bán trong thôn, thu vào coi như không tồi. Trà trang kiến tạo tiến vào chi tiết bộ phận Tống Lâm một người có thể đủ thu phục. Trừ bỏ mỗi ngày cung cấp phương diện hậu cần ra cơ hồ không cần hùng ra phí cái gì tâm tư. Dược viên bên kia cũng kém không nhiều lắm, Hoa Vĩnh hoàn toàn có thể trưởng khống. Dư lại rừng trúc bên kia, vấn đề so với trong dự đoán còn lớn hơn nhiều lắm. Rắn không có độc nhiều lắm, cho dù là lá gan lớn như Bích Hà, gần đây cũng thật không dám đi trong rừng trúc thu lưới đánh cá. Vì tránh cho ngoài ý muốn, Ôn Luân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tạm dừng kế hoạch phát triển rừng trúc bên kia, sai người đi dưới chân núi đánh một bộ áo giáp sắt chính là toàn thân khôi giáp giống như Âu Châu thời Trung Cổ. Triệu Tứ mặc ở trên người, căn bản bước chân dịch không động. Ôn Luân bấm tay bắn đạn, gật gật đầu. Mặc cái này, ta cũng không tin rắn còn có thể cắn thủng. Triệu Tứ thoát ra sau, chân cũng run lên, Ôn Luân chỉ vào bên kia, còn có một bộ chỗ đó thử xem. Triệu Tứ công tác có thể nhàn hạ, nhưng là ngàn vạn thời điểm nhàn hạ không thể bị lão bản bắt được. Buổi chiều thời gian điểm tâm, Triệu Tứ là nằm úp sấp ăn. Hai tay run rẩy, đũa cũng cầm không nổi. Vài tráng hán vườn trà lại đây, theo thứ tự mặc khôi giáp sắt từng người phát biểu một chút thể nghiệm. Triệu Tứ làm thực nghiệm thể số 1 cũng tham dự thảo luận. Rất nặng, tráng hán giáp nâng nâng cánh tay. Còn đi tráng hán ất đạp duỗi chân. Tỷ trọng giáp nhẹ nhiều chính là hoạt động không quá linh hoạt. Ôn Luân liếc nhìn Triệu Tứ một cái. Đại Hùng theo ánh mắt tức phụ cũng đi theo nhìn thoáng qua. Sau đó nhóm tráng hán cũng nhìn qua. Triệu Tứ mồ hôi lạnh lộp bộp. Hắn về sau không bao giờ nhàn hạ được không? Tại trải qua một lát yên tĩnh sau, mọi người phái hành động lập tức lấy công cụ đi rừng trúc. Hiện tại chuyện vườn trà cơ bản đã bận bịu xong, nhóm tráng hán hoàn toàn có thể điều động ra tối thiểu một nửa người đến thanh lý rừng trúc bên này. Ôn Luân vốn là ý là trước cởi khôi giáp ra, vài người phân biệt mang đi qua. Chính là hai tráng hán võ trang đầy đủ tỏ vẻ, không thành vấn đề. Khôi giáp tuy rằng kiểu dáng đơn sơ, không hề mỹ cảm chính là tài liệu thực thành. Chỉ là phí tài liệu chính là một khoản chi không nhỏ. Nhưng Ôn Luân tình nguyện dùng nhiều tiền, đổi bình an. Trên núi rừng trúc cực lớn kéo không biết bao nhiêu cái đỉnh núi. Bởi vì rắn độc trong rừng trúc có mặt tứ phía con đường lui tới trên núi cũng tránh được rừng trúc. Dĩ vãng mọi người có chút yêu cầu cũng bất quá là đến gần bên ngoài chặt mấy cây trúc liền chạy thật đi vào trong rừng trúc lý cũng chính là thợ săn như Đại Hùng trụ cột vững chắc hơn nữa cũng chỉ có mùa đông mới đi vào. Ôn Luân đương nhiên không có khả năng mua hết toàn bộ rừng trúc. Hùng gia địa bàn cũng bất quá là kề sát bên ngoài ba cái đỉnh núi hai cái khe núi. So với toàn bộ rừng trúc đó là chỉ có chút địa phương nhỏ. Nhưng thật sự cần người đi vào tác nghiệp còn mặc khôi giáp nặng như vậy đi vào, hiệu suất như thế nào cũng không mau được. Suốt một tháng, trong rừng trúc bị sàng ba lần, rắn bắt ra, khiến người toàn thôn ra đầu đều run lên. Góc chuyện audio.com, nhưng mà các thôn dân rất nhanh không tê dần nữa. Dưới chân núi trong lâm sản điếm, rượu rắn cung không đủ cầu. Du khách lên núi, đối với canh rắn cũng là khen không dứt miệng. Lẻng sẻng tiếng tiền đồng, vàng đến các thôn dân tâm hoa nộ phóng. Tuy rằng những chế phẩm này, các thôn dân còn phải giao tiền nguyên vật liệu cho Hùng gia chính là so với tiền kiếm được không là cái gì. Hiện tại cho dù Hùng gia cung ứng rắn từ từ rất thưa thớt nhưng trên núi thiếu cái gì cũng sẽ không thiếu rắn. Phao rượu rắn độc là không có người gì dám trêu chọc, chính là rắn không độc tiểu nam hài 15 tuổi cũng dám bắt. Buộc chúc cơ hồ không gián đoạn mà vận vào xây trà trang cùng ký túc xá vườn trà. Mấy cái này ở bên ngoài rừng trúc một vòng, dựa theo mệnh lệnh Ôn Luân trực tiếp chặt ra 3 trượng đất trống, đào chiến hào, vây lên cao. Toàn bộ xây thành sau, những con rắn đó có bay cũng bay không lại đây. Lúc này Thúy Liên cũng trở về cùng đi theo Kha Đại Trù, bổ sung thêm cho nhóm tráng. Nếu không phải Hoa Vĩnh nhìn tình huống không đúng bảo rừng, thì một đám bổ ra máu mũi. Khách chương.